Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, giao thủ Zephyr. Haki giao phong, phanh, Zephyr cùng Adamri hai người đồng thời từ tại chỗ vọt lên. Dưới chân hung hãn lực lượng tướng tá trận mặt đất ngạnh sinh sinh dẫm ra một cái hố sâu. Cát vàng tại sau lưng của hai người vẩy ra. Ánh mắt của bọn hắn đều tản ra cuồng dã mà hiển hách chiến ý. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thoáng như tàn ảnh. Một đám quân giáo sinh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía sau hai người chính nghĩa áo choàng ở. Giữa không trung đồng thời xẹt qua một vòng chập chờn tuyết trắng. Như là khí thế bàng bạc mãnh hổ xuống núi. Adamri cùng Zephyr đồng thời xé mở trước mặt quyển múa bụi bặm cùng cắt vàng soạt. Busosoku. Cùng nhau hét to. Một quyền. Phanh. Lên. Hai cái phảng phất bao vây lấy sắt thép đen kịt nắm đấm ở giữa không trung phảng phất sao chổi đụng. Địa cầu đồng dạng. Nặng nề mà đánh vào không khí bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt đinh tai nhức óc ngột ngạt tiếng nổ. Đùng đoàng. Cuồng bạo khí lãng hóa thành dọa người phong bạo một vòng tiếp lấy một vòng lấy hai người làm chung. Tâm quét sạch ra ngoài. Dưới chân đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh. Không ngừng mà vỡ ra vô số vết rạn. Ha ha ha ha. Tiểu tử thối. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này khôi phục. Hiệu quả coi như không tệ đâu. Zephyr ngẩng đầu nhìn trước mặt màu đen cuồng vũ Adamri. Trong lòng vui sướng tâm tình mênh mông tuôn ra. Xuất phát từ nội tâm cười ha hả. Làm một cái lão sư. Lớn nhất vinh dự cùng kiêu ngạo. Không phải liền là nhìn xem mình học sinh tại mình dạy bảo phía dưới không ngừng mà trưởng thành. Trở nên càng mạnh a. Adamri cười gằn nói. Zephyr lão sư. Làm sao cảm giác quả đấm của ngươi trở nên yếu đi a? Nếu như chỉ là nếu như vậy. Đoán chừng hôm nay ngươi nhưng là muốn tại tất cả mọi người trước mặt bêu xấu. Chấm ngoặc kép, Zephyr nghe vậy cười đến càng thêm tùy ý. Vậy liền để ta xem một chút a phách lối tiểu tử thúi. Nhìn xem trong khoảng thời gian này, ngươi đến tột cùng có cái gì tiến bộ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Oanh, càng khủng bố hơn khí lãng hóa thành vô hình trùng kích từ Zephyr trên nắm tay chen chúc mà ra. Phảng phất trùng trùng điệp điệp biển động lao nhanh mà đến. Adamri trong lòng cảm giác nặng nề. Trên nắm tay bao quanh Busosoku Haki áo giáp lại có từng khúc nát bấy dấu hiệu. Zephyr lão đầu tử Busosoku Haki. Thật sự là quá mạnh. Lão phu muốn hơi chăm chú một điểm. Đúng vào lúc này. Zephyr thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sao lượng cách cách. Chỉ thấy hắn toàn bộ trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên hở ra. Lại là sống sờ sờ đem cái kia một thân quân phục cho nổ tung. Lực lượng lần nữa bộc phát. Oanh, nương theo lấy một trận kinh đào hãi lãng. Adamri thân ảnh như là một viên như đạn pháo bắn ngược mà ra. Nặng nề mà rơi xuống ở phía xa đại địa bên trên. Đem mặt đất nổ tung một cái hố sâu to lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Lượn lờ không dứt, chung quanh một đám quân giáo sinh nhóm đã sớm thấy trố mắt líu lưỡi. Sắc mặt rung động, cái này, thật sự là quá mạnh. Loại kia bá đạo đến ngang ngược không nói lý lực lượng cùng Haki phát tiết. Nếu như thay đổi bọn hắn bất cứ người nào, đoán chừng đều đến tại Zephyr một quyền này phía dưới bị oanh đến thịt nát xương tan. Đây quả thực là quái vật đồng dạng lực lượng. Zephyr vững vàng rơi xuống đất. Cười tủm tỉm nói, không có việc gì, cũng đừng trang chết rồi. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, không có việc gì. Nghe được Zephyr câu nói này, Onigumo bọn họ đều là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chính diện tiếp nhận Zephyr lão sư cái kia một quyền khinh khủng. Adamri vậy mà không có việc gì. Bọn hắn cấp tốc quay đầu nhìn lại, kế huyết đồng lỗ chăm chú co rút lại thành châm nhỏ. Bụi mù phóng túng trong hố sâu. Một bóng người chậm rãi đứng lên. Mơ hồ có thể thấy được hắn đang dùng tay vỗ vỗ trên người bùn đất cùng cho bụi. Adamri thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Thật sự là không lưu tình chút nào đâu. Zephyr lão sư. Cuồng phong thổi tan bụi mù. Adamri thân ảnh cũng là rõ ràng ánh vào đám người tầm mắt. Hắn nửa người trên quân phục đã bị vừa rồi một quyền kia khí lãng chỗ nổ nhão nhoẹt. Phảng phất một khối vải rách giống như giải rác treo ở trên người hắn. Nhưng Adamri khóe miệng lại là vẫn treo một màn kia tiếu dung. Hắn nhìn một chút mình quân phục, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó đưa tay trực tiếp đem rách dưới quân phục một thanh giật xuống. Bá, trần trụi nửa người trên. Củ ấu rõ ràng giàu có bạo tạc lực cơ bắp nổi lên. Trên lồng ngực là hai đạo giao nhau dọa người vết sẹo. Từng đợt cuồng dã, không bị trói buộc khí tức lập tức đập vào mặt. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến trận trận như nhũn ra cùng đau đớn. Adamri không khỏi lắc đầu. Không hổ là danh xưng Black Arm tồn tại. Loại cường độ này Busosoku Haki. Đoán chừng toàn bộ hải quân trong hệ thống. Cũng chỉ có Gáp cùng Bú Cong Công hai người có thể đạt tới loại trình độ này. Đã như vậy, Adamri híp lại lên ánh mắt bên trong. Dần dần hiện ra một vòng quỷ dị hắc mang. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn mặt ngoài cũng là dần dần xoay quanh lên từng vòng màu tím đen khí lãng. Nóng bức võ đài, trong không khí nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Điên cuồng sát khí, trong bất chi bất giác tràn đầy hư không, càng ngày càng nghiêm trọng. Quỷ dị, tĩnh mịch màu tím đen khí lãng, phảng phất vi hình gió lốc, bao quanh Adamri giao thoa bay lên. Mà thân thể của hắn mặt ngoài, cũng là dần dần hiện đầy từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Ba, ba, vẽ, ba, dưới chân mặt đất, phảng phất không chịu nổi cái này khí tức khủng bố nghiền ép. Không ngừng mà vỡ ra. Thấy cảnh này, Zephyr vô ý thức nheo lại hai mắt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.